Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 173, được sủng ái. 200 vạn cân lực lượng khoái cảm, trong nháy mắt, ở lữ phẩm, Trần Mặc cùng thấm trên thân lao nhanh không được, Sở Tâm Trầm bỗng nhiên lấy được lực lượng khổng lồ, phát hiện mình vậy mà khống chế không nổi lực lượng như vậy. Thoáng khẽ động liền sẽ lực lượng mất khống chế bạo tẩu. Hơn nữa thân thể mình xương cốt nếu như một lần phát động 200 vạn cân lực lượng công kích. Đầu tiên nổ tung hẳn là bản thân thân thể a. Đủ các loại tiên thiên long thuật. Trong nháy mắt nhao nhao tạo ra. Nhỏ nhỏ sân nhỏ trong phút chốc phảng phất muốn bị long lực bùng nổ no bạo đồng dạng. Vương Lệ trong tay ngày kia phụ trợ long thuật. Một đạo tiếp lấy một đạo rơi đập ở đồng bạn trên người. Giống như Khôn thi triển ngày kia long thuật tốc độ cũng không thể so Vương Lệ tốc độ chậm bao. Nhiêu, Hòa Mỹ tiên thiên cùng hậu thiên long thuật từng đạo xông lên thiên không. Lại một đường đạo rơi đập trở lại trong sân. Hạng thượng cổ tay dương lên. Vô số xiềng xích tạo thành to lớn trường kiếm xé rách bầu trời lao thẳng tới Vương Lệ. Long huyền tiểu đội ở giữa chiến đấu, vĩnh viễn là ưu tiên đánh giết đối phương long thuật sư. Phòng ngự long thuật cho ta ngăn trở. Ngăn trở, Vương Lệ nhìn xem hạng thượng cái kia xiềng xích tạo thành tử vong chi kiếm. Cao giọng cuồng loạn thét chói tai vang lên, màu xanh nhạt long lực tạo thành tấm chắn loại hình phòng ngự long thuật. Trong nháy mắt ở nàng thân thể phía trước dựng lên 10 mặt. Có thể lập tức đại long võ sư đỉnh phong một quyền loại hình phòng ngự long thuật tấm chắn. Vương Lệ sinh tử trong nháy mắt bộc phát ra chưa từng có tiềm lực. Trực tiếp làm ra 10 mặt đến tiến hành phòng ngự. Muốn ngăn cản cái kia khóa uy năng. Phanh phanh phanh phanh. Xiềng xích tạo thành trường kiếm chỗ đến mỗi một chỗ vị trí. Cái kia màu xanh nhạt tấm chắn liền lập tức nhao nhao sụp đổ. Hạng thượng công kích như là phòng ngự long thuật thiên địch khắc tinh. Long thuật sư đối mặt long võ giả hữu hiệu nhất phòng ngự thủ đoạn. Mỗi khi đối mặt hắn thời điểm, đều sẽ trở thành cực kỳ nhất vô hiệu thủ đoạn. Vương Lệ lần này liều chết phòng ngự. Kết quả cũng không có bất kỳ biến hóa nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tương đương 8 đến 9, 10. 10 mặt riêng phần mình đều có thể tùy tiện đón lấy đại long võ sư một kích toàn lực phòng ngự. Long thuật vẫn không có đón lấy hạng thượng cái này uy mãnh một đòn. Tất cả tấm chắn đều tan nát xiềng xích tạo thành trường kiếm, dễ dàng đánh xuyên Vương Lệ bụng dưới. Ở nàng thể nội tỏa long thuật trong nháy mắt nổ tung trở lại như cũ trở thành từng đầu xiềng xích. Ở nàng thể nội phân tán ra. Hướng về phương hướng khác nhau chống đỡ lớn lên, trong nháy mắt đưa nàng toàn bộ thân thể hoàn toàn no bạo. Máu tươi thịt nát, thi khối huyền mạn thiên phi vũ, lập tức trong sân rơi ra một trận huyết vũ. Không có gì ngoài hoa côn lôn, nếu không có nhan cùng sở tâm trầm bên ngoài, hết thảy mọi người trong nháy mắt triệt để tiễu sát ở cùng nhau. Trong sân bạch sắc trang trí càng ngày càng ít. Thay vào đó cũng là hồng sắc, gai mắt hồng sắc, tàn tường đoạn bích khắp nơi đều là máu tươi cùng gãy chi. Hạng thượng từng ngụm thở hồn hền, toàn thân dính đầy gai mũi vết máu, thân thể số chỗ ngồi không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra lấy máu tươi. Vương Lệ Long Huyền Nguyên một đám cũng đều là trải qua ngàn trận chiến. Trên tay áp đáy hòm tuyệt kỹ cũng đều có không ít. Ngắn ngủi không đến một phút kịch chiến, hạng thượng cảm giác giống như là qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Đây là rời đi Mộng Long cảnh về sau, gặp phải kịch liệt nhất cũng là hung hiểm nhất một trận chiến đấu. Bất luận cái gì kinh lịch bách chiến mà không người chết, đều có đủ loại chiến đấu thủ đoạn, có thể ngàn trận chiến mà không người chết thủ đoạn càng là có người khác không tưởng tượng nổi. Chỗ độc đáo. Nếu như không phải long thuật có thể điệp ra, nếu như không phải 100% có thể tiếp nhận Thường Tiểu Yêu ngày kia phụ trợ long thuật, chiến đấu cuối cùng hướng đi sẽ là như thế nào? Hạng Thượng nghĩ cũng không dám suy nghĩ, cho dù chiếm cứ lấy trên lực lượng ưu thế áp đảo. Đối diện với mấy cái này ngàn trận chiến mà còn sống sót đối thủ, y nguyên chịu không ít đau khổ mới lấy được cái này kẻ thắng lợi cuối cùng. Sớm biết, Hạng Thượng xả hơi lướt qua khóe mắt vết máu. Sớm biết hẳn là các loại sư phụ mua những tài liệu kia, từ Long Thành điều phối toàn bộ vận chuyển đến một mình ở địa phương, hoàn thành một vòng mới tiến giai lại đến tiến hành chiến đấu. Có lẽ kết quả sẽ tốt hơn nhiều. Cái kia khó nói. Ngục Huyền Tà Long thanh âm xuyên thấu qua mê vụ truyền ra. Người chính là đột phá vào đến Đại Long Võ Sư, tình trạng long lực bộc phát cũng sẽ không có bất kỳ tăng trưởng, vẻn vẹn chỉ là nhiều hơn một đầu tiên thiên long thuật mà thôi. Tiểu tử, đừng quên, thân thể ngươi các hạng chỉ số, chính là đỉnh phong Đại Long Võ Sư cũng vô pháp cùng ngươi so sánh. Trừ phi ngươi có thể tiến giai trở thành lớn long thuật sư, bằng không thì không có quá nhiều biến hóa về chất. Hạng Thượng sững sờ, cái này Ngục Huyền Tà Long nói cũng đúng, chuyện như thế tiến giai Đại Long Võ Sư có thể có được là một đầu tiên thiên long thuật, mặc dù lại nhiều một đầu tiên thiên long thuật, long lực bộc phát sẽ không tăng trưởng, nhưng bởi vì tiên thiên long thuật gia tăng, liền có thể nhiều gia tăng một loại chiến đấu thủ đoạn, từ đó gia tăng tổng hợp chiến lực. Vốn cho rằng rời đi Mộng Long cảnh có thể hai ngày nữa cuộc sống an ổn, lữ phẩm đặt mông ngồi dưới đất, từ Tàng Long trong túi lấy ra dược cao bôi chét lấy bị thương vết thương. Ai muốn đến bên ngoài đánh lên so Mộng Long cảnh bên trong càng tàn khốc hơn. Bản thiếu gia ở Mộng Long cảnh cũng không nhận qua thương nặng như vậy a, xương cốt đều gãy, Lữ thiếu, nơi đó cũng không an toàn. Trần Mặc xử lý lấy miệng vết thương của mình, quay đầu nhìn thoáng qua lữ phẩm gãy xương cánh tay trái. Xem ra cho dù có chữa trị long thuật tăng thêm dược đan, cũng không phải một ngày hai ngày có thể khôi phục nhanh chóng sự tình. Thấm tiếp nhận lữ phẩm quang ra cao cùng dược đan, một mặt nuốt một mặt trị liệu ngoại thương. Cuộc chiến đấu này duy nhất không có thụ người dĩ nhiên là Thường Tiểu Yêu. Đại Long Võ Sư tăng lớn long thuật sư đỉnh phong Thường Tiểu Yêu, không chỉ không có thụ thương, thậm chí ngay cả máu tươi của địch nhân đều không có tiêm nhiễm đến trên người của nàng. Không thấy được chiến đấu người nhìn thấy bây giờ một màn này, thậm chí cho rằng nàng vừa mới hẳn là trốn ở xa nhất vị trí người xem kịch. Bởi vì nếu không có nhan bọn người trên thân đều bị bắn lên máu tươi. Thường Tiểu Yêu xuyên qua hư hại phòng ốc, đem hôn mê cận rõ dắt ra tới hỏi. Hạng Thượng, cái này còn muốn giết rồi chứ? Hạng Thượng nhíu nhíu mày, nhớ tới Ngục Huyền Tà Long lời nói. Giữ lại, giấu đi. Hoa Lệ Lệ đại xâm lâm long thuật chờ đợi nảy mầm hạt giống. Thường Tiểu Yêu đem một đạo, ngày kia phụ trợ long thuật trực tiếp đánh cận rõ thể nội, tiện tay đem hắn ném vào đến trong một cái hố, lại làm chút thổ đem hôn mê hắn chôn ở trong đó nói ra. Yên tâm, nghẹn bất tử hắn, Tiểu Yêu đại xâm lâm long thuật rất huyền diệu đâu. Đám người nghe nói như thế đồng thời gật đầu. Long thuật thiên biến vạn hóa, nhưng là giống Thường Tiểu Yêu loại này đại xâm lâm long thuật thật rất là hiếm thấy. Không biết sư phụ của nàng là ai? Nàng tiên thiên long thuật lại là cái gì? Vốn cho rằng những cái kia hoa hướng dương là của nàng tiên thiên long thuật, về sau mới phát hiện, những cái kia cũng đều là của nàng ngày kia long tiên thiên long thuật. Hạng Thượng chợt phát hiện, Thường Tiểu Yêu giống như chưa bao giờ chân chính thi triển qua nàng tiên thiên long thuật. Mỗi lần thi triển toàn bộ đều là ngày kia long thuật. Sư phụ, nếu không có nhan nhìn xem đoàn diệt tàn phá sân nhỏ, lại nhìn một chút hoa côn lôn, cái này dặm tả hữu người kinh nghiệm của hắn là phong phú nhất, tất nhiên giết chết. vậy liền giết chết tốt rồi. Hoa Côn Lôn nhìn xem đầy đất tàn phá thi thể, trên mặt không có toát ra một tí không thích ứng, thái độ y nguyên giống như lúc đầu như thế bình tĩnh. Ta đợi chút nữa đi thông tin đại sảnh, cho thường môn trưởng bối phát ra tin tức này, để bọn hắn sớm giúp ta chuẩn bị ứng đối liền tốt. Nếu không có Nhan nhún vai, sư phó kia, chúng ta đi Vương Lệ chỗ ở sân nhỏ a. May mắn, nàng không phải ở chỗ này, bằng không thì còn muốn mời người đến đây rửa sạch nơi này. Quái phiền toái, Hoa Côn Lôn nhẹ nhàng nhướng nhướng lông mi, thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Quay đầu nhìn xem Sở Tâm Trầm, đi thông báo một chút giao dịch đại sành, nói cho bọn hắn giao hàng địa chỉ có biến động, để bọn hắn thời gian nhanh nhất đem đồ vật đưa tới. Ta cần dùng gấp, hạng thượng, ngươi tới đây một chút, ta dạy cho ngươi một đạo hệ chữa trị long thuật. Hoa Côn Lôn đưa tay làm đưa tới bên người động tác. Tục ngữ nói bệnh lâu thành lương y, lời này một điểm không giả. Đây là ta mới vừa khai phát nghiên cứu ra không lâu long thuật. Sao ngươi ở trên sổ tay thấy hệ chữa trị long thuật muốn tốt dùng rất nhiều. Nghĩ đến Ngục Huyền Tà Long đều không khai phát ra loại này chữa trị hữu hiệu hệ long thuật. Bản, Tà Long vô địch thiên hạ. Cho tới bây giờ đều chưa từng thụ thương. Tự nhiên không cần khai phát cái gì hệ chữa trị long thuật. Ngục Huyền Tà Long trong mê vụ quệt miệng. Sư phụ cũng bởi vì bị đào thải mới có thể không ngừng thụ thương, không khai phá hệ chữa trị long thuật chỉ sợ chết sớm. Cùng bản Tà Long không cách nào sánh được. Hạng thượng cười cười lười nhác phản bác Ngục Huyền Tà Long, vừa mới chiến đấu thời điểm bận rộn như vậy, Ngục Huyền Tà Long vậy mà từ trong sương mù chạy ra, lâm trận chỉ huy mấy lần công thủ, làm chiến đấu hiệu suất đề cao thật lớn không ít. Điều này hiển nhiên không chỉ là coi trọng bản thân thân thể, còn có Vương Lệ đám người trước đó đối Hoa Côn Lôn sư phụ vũ nhục. Cái này không ưỡn ẻo ra hỏa, rõ ràng chính là rất để ý. Ngục Huyền Tà Long giống như là không có cảm ứng được hạng thượng tư tưởng, trốn trong mê vụ lần nữa trầm mặc lại, tiếp tục lấy chiếm lấy thân thể kế hoạch. Hạng thượng phát hiện càng ngày càng không thể nào hiểu được Ngục Huyền Tà Long. Người nói hắn ưa thích làm âm mưu quỷ kế. Gia hỏa này cơ hồ làm bất cứ chuyện gì đều mở rộng làm. Cho dù là muốn cướp đoạt thân thể loại chuyện này, cũng sẽ sớm nói, một bộ tuyệt đối không e ngại thất bại vô địch tự tin. Nếu như nói hắn cái gì đều có thể mở rộng, hết lần này tới lần khác đối sư phụ Hoa Côn Lôn vấn đề này bên trên, hắn lại cực kỳ khó chịu, hoàn toàn cùng hắn vậy sự tình gì cũng dám bên ngoài đến. Có hoàn toàn ngược lại một mặt, Vương Lệ là lớn long thuật sư, ngụ vị trí, sân nhỏ, đều xa so với giống như Khôn Ngụ còn tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Hoa Côn Lôn dựa theo địa chỉ mang theo đám người một đường hướng núi địa vị càng cao hơn đưa bò đi. Mỗi tiến lên một đoạn đường, hạng thượng liền có thể cảm giác được phía dưới mặt đất phun vọng lại long lực, càng thêm nồng đậm. Nhìn đến cái này Vương Lệ, ở thường môn rất là được sủng ái nha. Lữ Phẩm nhìn xem đi qua từng gian thuộc về thường môn sân nhỏ, hách lên cái kia thoạt nhìn có chút cay nghiệt bờ môi. Những cái kia cũng đều là lớn long thuật sư căn phòng đây. Nàng lại ở tại càng thêm vào mặt. Thường Linh đáng tin nha. Hoa Côn Lôn cười nhạt một tiếng. Nàng ở địa phương là tiếp cận nhất hóa long cảnh long huyền chỗ ở, tiếp cận nhất. Hạng thượng rất muốn biết rõ cái này tiếp cận nhất có bao nhiêu tiếp cận. Khi thấy một khắc mới biết được, sư phụ nói tiếp cận nhất, nguyên lai thật là tiếp cận nhất, không có cách nào so với nàng càng thêm tiếp cận. Núi từng cái giai đoạn đều có một cái thạch đầu làm mốc bờ, phía trên tiêu chí lấy lớn long võ sĩ, lớn long thuật sư, hóa long cảnh muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm mẽo ở đây, khủ, không có, Thịnh Thế Diên Ninh.